Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 882, song tu đại tông sư. Tác giả, Lão Tư Kích. Mỗi một cái thế giới căn cứ này bất đồng đặc điểm, liền sẽ sinh ra bất đồng tam quan. Loại này quan điểm kỳ thật là cùng sức sản xuất có quan hệ. Rốt cuộc ăn đều ăn không đủ no niên đại. Người muốn nói chuyện gì toàn dân giáo dục quả thực là buồn cười. Nhưng mà ở cái này tu chân thời đại, ăn đã hoàn toàn không là vấn đề. Sinh tồn đã không phải cái gì nan đề. Chỉ cần ngươi chịu dụng tâm, sinh hoạt đi xuống khẳng định là không có vấn đề. Lúc này càng cao trình tự theo đuổi kỳ thật cũng đã là bày ra ra tới. Đặc biệt là ở Lý Thông tiểu thuyết xuất hiện lúc sau, loại này theo đuổi liền càng thêm rõ ràng. Bọn họ những người này bắt đầu có loại này theo đuổi thời điểm, bọn họ liền cùng một số lớn người bắt đầu làm loại này thuyết thư hàng ngũ. Càng nhiều người còn ở nghiên cứu này đó tiểu thuyết chung nội dung. Nhưng là lúc này thế gian hết thảy bắt đầu tăng lên tới loại này tu chân trình tự thời điểm, thế gian giải trí liền biến thành nhất có hiệu quả đồ vật. Này thế gian càng nhiều thói quen đều bị bọn họ mang theo đi lên. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói, toàn bộ tu chân giới bất quá là một cái khái niệm mà thôi. Đối với bọn họ mà nói, nên như thế nào sinh hoạt vẫn là như thế nào sinh hoạt, nên như thế nào chơi vẫn là như thế nào chơi. Hơn nữa lúc này bọn họ sinh hoạt đều không có bất luận cái gì biến hóa. Những cái đó nguyên bản nông dân liền bắt đầu gieo trồng linh thực, mà những cái đó chân chính dùng để tiến hành canh tác thổ địa, hiện tại liền biến thành bọn họ chân chính chủ yếu thu vào nơi phát ra. Đối với này đó nông dân, Lý Thông nhưng thật ra không sao cả. Trăm ngàn năm qua bọn họ nên như thế nào sinh hoạt vẫn là như thế nào sinh hoạt. Cho nên bọn họ chi gian khẳng định còn có một cái tương đối lớn phát triển không gian. Linh thực, linh cầm nuôi dưỡng, mấy thứ này khẳng định không phải là như vậy nhẹ nhàng vui sướng có thể học được. Đây chính là muốn đầu nhập linh thạch. Hơn nữa hiện tại cái này linh thực cùng linh cầm nuôi dưỡng còn cần pháp đàn. Toàn bộ bình dân tu chân giả đều yêu cầu Lý Thông cho vay. Có thể nói hiện tại mặc kệ là trước đây tu chân giả, vẫn là này đó tân này đó tu chân giả, bọn họ đều có thể nói là thiếu Lý Thông nhân tình. Cho nên lúc này một truyền ra tới Lý Thông muốn kết hôn, lập tức liền có vô số người tỏ vẻ chính mình nhất định phải tới tham gia. Loại này cấp bậc thịnh thế, quả thực chính là đáng sợ. Lý Thông cha mẹ đều bị như vậy cấp bậc khách khứa số lượng cấp dọa tới rồi. Mấy ngàn người, này ni ma khai tiệc cơ động đều phải làm cái mấy ngày mấy đêm đi. Bất quá này đối với tu chân giả tới nói, giống như cũng không có cái gì áp lực. Mà đối với Lý Thông tới nói, việc này còn có điểm phiền toái. Chính mình hôn lễ, tuy rằng là cùng một cái tiểu lô ly, tuy rằng cũng cảm giác còn hảo, tuy rằng ngày thường ngốc tương đối nhiều, nhưng là chính mình thật đúng là không có trải qua việc này. Rốt cuộc trước kia chính mình chỉ là một cái tiểu tả thủ, cái này kinh cũng không tính rất nhiều. Rốt cuộc hiện đại xã hội bạn gái mặc dù có, nhưng là cùng loại này thân cận lộng lại đây tiểu cô nương hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Ở Lý Thông quan niệm chung, chính mình còn nhỏ, mặc dù là chính mình tới rồi loại này tình đậu sơ khai tuổi tác, nhưng là chính mình chút nào không phải cái quỷ gì tiểu hài tử a. Cái gì tình đậu sơ khai cùng chính mình hoàn toàn không quan hệ. Ở cái này hơn 10 tuổi trong thân thể là sinh hoạt loại hơn 30 năm một cái lão nam nhân linh hồn a, mấy ngày thời gian bên trong, Lý Thông vẫn luôn ở cường hóa chính mình thân thể. Mấy ngày nay thời gian đều ở không ngừng đi theo Hồ Na ở bên nhau. Cái này làm cho người bình thường đều cảm thấy phi thường quỷ dị. Loại này giáp mặt Entia giống nhau cảm giác, làm cho bọn họ không khỏi cảm khái. Không hổ là bạch học tác giả. Bất quá liền tính là tu vi ở kém người đều có thể cảm giác được Lý Thông biến hóa. Thực lực của hắn tăng lên cũng không phải là một chút, mà là chân chính như là ngồi hỏa tiễn giống nhau ở bay lên. Hơn nữa những người này nhìn đến thực lực của hắn mấy ngày nay ở không ngừng tăng lên. Phía trước trong chiến đấu mọi người liền thấy được Lý Thông bản lĩnh. Hơn nữa lúc này bọn họ những người này một đám tất cả đều là ôm một loại tò mò tâm tính đang xem Lý Thông tu vi. Rốt cuộc Lý Thông hiện tại tu vi chính là tương đương đáng sợ. Mặc kệ là lúc này hắn linh khí lượng, vẫn là hắn hiện tại các loại thủ đoạn, đều chỉ là một loại siêu việt bình thường tu chân giả thủ đoạn. Nhưng là Lý Thông hiện tại tu vi tăng trưởng, càng là làm người thường đều có chút mộng bức. Này ba ngày đi theo Hồ Na cùng nhau, hắn tu vi nhanh chóng gia tăng, từ nguyên anh kỳ thứ 7 trọng trực tiếp tăng lên tới đệ cửu trọng. Kia linh khí 2 so với những cái đó hóa thần kỳ cao thủ còn muốn lợi hại. Có thể nói hắn hiện tại cơ hồ là lập tức liền đuổi kịp và vượt qua những cái đó siêu cấp cao thủ. Ta thiên, hắn chẳng lẽ cùng cái kia hồ ly song tu? Ta cảm thấy tương đương có khả năng, bởi vì cái này hồ ly tu vi cũng tăng lên rất nhiều. Ta cũng muốn song tu a. Nhìn qua giống như rất lợi hại bộ dáng. Loại đồ vật này quả thực là đáng sợ. Hiện tại song tu môn phái còn không phải là ngọc nữ môn lợi hại nhất sao? Người ngốc a, song tu nơi nào tới? Còn không phải hắn tiểu thuyết tới. Luận song tu hắn mới là tông sư cấp bậc. Ở ngay lúc này chỉ có số ít người biết. Lý Thông loại này tu vi tăng lên đây là bởi vì hắn kia đặc thù kim đan cấu tạo. Loại này hoàn toàn dựa vào kim đan tới tiến hành cấu tạo đồ vật. Hoàn toàn chính là dùng năng lực của hắn tiến hành một loại thăng hoa. Mặc kệ là bộ dáng gì linh khí. Chỉ cần ở hắn loại này nội vũ trụ tu vi bên trong đều sẽ bị hấp thu. Đặc biệt là những cái đó linh khí ngưng thật kim đan. Càng là sẽ trở thành một loại khủng bố tồn tại. Nó chỉ cần tồn tại liền sẽ không ngừng hấp thu chung quanh linh khí. Đặc biệt là Lý Thông bên người kia mấy cái pháp đàn. Càng là sẽ bị trực tiếp hấp thu. Một đoạn này thời gian tăng lên càng là làm Lý Thông đã biết cái này nội vũ trụ lợi hại. Loại này nội vũ trụ cường đại trình độ là tương đương khủng bố. Bởi vì từ nào đó góc độ đi lên nói. Lúc này chỉ cần Lý Thông thân thể có thể chịu đựng được. Nó là có thể vô hạn hấp thu linh khí. Nhiều nhất bất quá là làm Lý Thông đan điền trung tinh vân nhiều một ít mà thôi. Loại này tinh vân xuất hiện cường đại năng lực, làm Lý Thông bọn người có chút chịu không nổi. Rốt cuộc lúc này nó xuất hiện làm lúc này Lý Thông tu vi tăng lên quả thực là dễ dàng không muốn. Không muốn, có thể nói chính mình hiện tại loại này nội vũ trụ hình thức. Này liền có thể vô hạn tăng lên chính mình linh khí. Cũng thuộc về một loại xem như tu chân giả hệ thống nội. Nhưng là lại xem như hệ thống ngoại một loại nửa khảm nhập hình thức. Loại này độc đáo năng lực tuy rằng không thể nói biến thái. Nhưng là tốt xấu cũng là từ cái này tu chân hệ thống thượng phát triển lên. Chỉ là nói lúc sau đã bắt đầu có chút vượt qua nó phạm trù. Thậm chí lúc này Lý Thông còn có thể đủ hấp thu dư thừa tử khí tới đối toàn bộ thế giới tiến hành. Một loại quỷ dị điều tiết, giống như một ít tương đối không tồi địa phương. Chỉ cần có tử khí tồn tại. Lý Thông hoàn toàn có thể một ngụm hấp thu sở hữu tử khí. Dù sao đối với hắn tới nói, tử khí chính là một loại tài nguyên, càng là kia mặc ngọc một loại chân quý thứ tốt. Nhưng mà chính là như vậy, Lý Thông thực lực vẫn là giống như thổi khí cầu giống nhau ở tăng trưởng. Mà lúc này toàn bộ tân hữu vị cũng là lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Một đám đều ở truyền Lý Thông thật là thông qua song tu tiến bộ. Càng là có không ít người bắt đầu cầu chân chính song tu bí tịch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.